Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, thật sẽ chết người đấy. Một đêm vô sự, ngày thứ hai phương đông tảng sáng. Tại Bỉ Khố Đạo Phổ Hào trong nhà ăn nếm qua bữa ăn điểm về sau. Bắc Ghi trưng cầu đám người ý kiến. Ngoại trừ Ni Lóc cái này, Thâm Trạch xung phong nhận việc lưu thủ trên thuyền về sau. Mấy người còn lại đều đồng ý đi trên đảo thành trấn bên trong dạo chơi. Trừ ra bản thân Nhân Tố, đi vào một cái địa phương mới, nảy mầm sinh du lịch, tham quan, mạo hiểm suy nghĩ, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Căn cứ lệ lệ na đối tòa này Vương Miện quần đảo tìm hiểu tình huống. Hòn đảo Tây Nam phương hướng có một chỗ phiên chợ, hẳn là trên tòa đảo này dòng người nhiều nhất địa phương. Tự nhiên không ngoại lệ làm lần này tham quan mục đích. Đợi đến Bắc Ghi một đoàn người rời đi bờ biển, hướng phiên chợ sau khi xuất phát, chung quanh lại dần dần trở nên yên lặng. Chỉ còn lại ngẫu nhiên sóng lớn vỗ bờ âm thanh cùng gió biển âm thanh. Ước chừng qua hơn 10 phút, từ bắc phía sườn dựa vào bờ biển chậm rãi lái tới gần một chiếc cờ đen thuyền hải tặc. Kia chiếc thuyền hải tặc thuyền bên cạnh treo một đầu hải thú thi thể. Bong tàu bên trên một ghim thô bím nam tử tóc vàng giơ hải tặc đao nhọn. Dẫn theo một đám hải tặc hát lên to rõ hành khúc. Tựa hồ là vừa rồi kinh lịch chuyện gì tốt. Thuyền trưởng, phía trước phát hiện hòn đảo. Còn có một chiếc bỏ neo tại bên bờ thuyền hải tặc. Ngoặc kép chấm hỏi, tê nhìn tay đem kính viễn vọng buông ra. Hướng phía bong tàu bên trên hô. Kia chiếc trên thuyền hải tặc có bao nhiêu người? Bím tóc nam từ tóc vàng lên tiếng hỏi thăm. Báo cáo thuyền trưởng, trên thuyền, tựa hồ không có một ai. Ngoặc kép chấm hỏi, tê nhìn tay ngữ khí cũng thoáng trở nên hưng phấn lên. Không có một ai. Rất tốt. Kim bím tóc thuyền trưởng ngẩn người về sau. Trên mặt lộ ra mừng thầm chi sắc. Cao giọng ra lệnh, kéo căng buồm, tốc độ cao nhất tới gần kia chiếc thuyền hải tặc. Lập tức. Các thủy thủ đem nửa buồm kéo căng. Thuyền hải tặc đi thuyền tốc độ so trước đó lại nhanh thêm mấy phần. Chỉ là một lát, liền cập bờ tiếp cận Bỉ Khố Đạo Phổ Hào. Chiếc thuyền này, đường khoảng cách gần nhìn thấy Bỉ Khố Đạo Phổ Hào huyễn khốc vẻ ngoài cùng. Bá khí xanh trắng hai màu. Kim bím tóc thuyền mọc ra mắt đều nhìn thẳng. Hắn chưa từng nhìn thấy loại này máy móc mỹ cảm thuyền hải tặc. Trong lòng càng là sinh ra một loại to gan ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một chút kia cột buồm đỉnh cái mũi đỏ đầu lâu hải tặc cờ. Hồi tưởng đến mặt này lá cờ chủ nhân. Đón lấy, trong lòng của hắn sinh sôi tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt. Loại này không có chút nào ấn tượng hải tặc cờ chỉ là cái nào đó bất nhập lưu nhỏ băng hải tặc đi. Liền xem như đem trước mắt chiếc này thuyền hải tặc cướp đi. Thay đổi mình hải tặc cờ. Cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Vừa nghĩ tới đó, kim bím tóc trung khí 10 phần hô to. Bọn tiểu nhị, nên làm việc, để chúng ta đem kia chiếc thuyền hải tặc cho đoạt lại. Nha, bong tàu bên trên hải tặc nâng đao hô to. Khí thế 10 phần, mấy cái thủy thủ đem câu tác dùng sức ném đi. Treo ở Bỉ Khố Đạo Phổ Hào mạn thuyền bên trên. Hình thành có thể khiến người ta thông qua dây thừng cầu. Mấy cái thân thủ mạnh mẽ hải tặc tiên phong đang muốn thuận dây thừng leo lên quá khứ. Lúc này, xa xa trên bờ cát một nam tử đầu chọc nhanh chóng hướng bên này tiếp cận tới. Hắn đầu tiên là nghi hoặc nhìn hai chiếc thuyền hải tặc một chút. Tiếp lấy nhảy lên một cái. Lựa chọn nhảy tới kim bím tóc chiếc thuyền kia bong tàu bên trên. Nhìn trước mắt tràn ngập địch ý đồng thời vây quanh tới hải tặc nhóm. Nam tử đầu chọc khóe miệng phiết lên một đạo cười lạnh. Mặc dù không biết vì sao lại có hai chiếc. Bất quá vẫn là hẳn là trước đem nhân số nhiều chiếc này giải quyết hết tương đối tốt. Ngươi là ai? Kim bím tóc đẩy ra cản ở phía trước hải tặc. Cảnh giác nhìn về phía nam tử đầu chọc. Dốc cơ phái tới gia hòa. Ngươi chỉ cần nhớ ở tên của ta. Gia Văn. Là được rồi. Thoại âm rơi xuống. Gia Văn như sói lạc bầy dê vọt vào đám người. Hắn tay không tấc sát. Mỗi một kích đều mang kịch liệt bạo hưởng. Mang đi cái này đến cái khác hải tặc tính mệnh. không ngừng ùa lên. Hải tặc mắt thấy đã theo không kịp Gia Văn giết tốc độ của con người. Kim bím tóc ra vẻ thâm trầm, sắc mặt rốt cục không kềm được. Lại tiếp tục như thế, mình sẽ phải trở thành quang can tư lệnh. Trước mắt cái này gọi là Gia Văn cọng rơm cứng. Chẳng lẽ là bên cạnh kia chiếc trên thuyền hải tặc người? Thối lui, các ngươi đều lùi cho ta mở. Kim bím tóc vừa sợ vừa giận. Trong tay hải tặc đao nhọn chỉ vào Gia Văn. Ngươi ra hỏa này, giết chết ta nhiều như vậy thủ hạ. Đừng nghĩ còn sống rời đi. Còn sống rời đi. Gia Văn khinh thường cười cười. Câu nói này hẳn là để ta tới nói. Các ngươi liền toàn đều chết cho ta ở chỗ này đi. Nói mạnh miệng hỗn đàn. Lão tử thế nhưng là treo thưởng 42 triệu Osborn. Kim bím tóc cuồng nộ vô cùng. Kim hoàng bím tử không gió mà bay. Vẫn thổi loạn. Hắn giơ lên hải tặc đao nhọn. Hướng phía Gia Văn bạo vút đi. Gia Văn phải tay nắm chặt nắm đấm. Một quyền lôi cuốn thiên quân chi thế đột nhiên vung ra. Bạo liệt quyền. Oanh. Theo một tiếng bạo tạc tiếng vang cùng tràn ngập mà mở bụi mù. Kim bím tóc hai mắt trắng bệch, toàn thân cháy đen bay rớt ra ngoài, bay ra bong tàu, soạt một tiếng tiến vào trong biển, sống chết không rõ, chung quanh huynh đệ chết một mảnh, ngay cả thuyền trưởng đều không phải là đối phương địch, còn lại những cái kia hải tặc đi, nơi nào còn có ham chiến chi tâm, ném vũ khí, chạy trối chết nhảy vào trong biển. Gia Văn nhìn xem bong tàu bên trên tình huống, ngược lại nhíu mày. Không đúng, dốc cơ thủ hạ làm sao lại yếu như vậy? Cái này hải tặc thủ lĩnh căn bản cũng không có thực lực tại khoảng cách xa như vậy lợi dụng chàm. Kích giết biển chết vương loại. Đám người này chỉ là phổ thông hải tặc, cũng không phải là dốc cơ phái tới sát thủ. Nghĩ tới đây, hắn liền vô tâm đuổi theo những cái kia thoát đi bong tàu hải tặc. Mà là quay đầu nhìn về phía bỉ khố đạo phổ háo. Nghe đến động tĩnh bên ngoài. San San đi ra phòng thí nghiệm, đi vào bong tàu bên trên Nilock lăng lăng nhìn một chút thuyền trên lan can câu tác. Ánh mắt theo câu tác phương hướng hướng phía kia chiếc thuyền hải tặc nhìn lại một mặt mộng bức. Ân, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đánh nhau? Còn có, cái kia hung thần ác sát đầu chọc là ai? Thú bông chó, Gia Văn chăm chú nhìn Nilock, dạo bước hướng phía Nilock phương hướng đi qua. Quả nhiên là dốc cơ phái tới a. Ta rất sớm trước liền nghe đoàn trưởng nhắc qua dốc cơ thân phận chân chính. Yêu yêu đọc sách ngươi là đồ chơi quốc vương dưới trướng có thể hành động đồ chơi sát thủ sao? Như vậy cũng hẳn là biết nói chuyện đi. Ui ui ui, người đừng tới đây. Người muốn làm gì? Gặp Gia Văn tới gần. Nilock ngữ khí hiển nhiên có chút bối rối. Gia Văn dùng xác nhận ánh mắt nhìn về phía Nilock. Từng bước ép sát, xem ra không sai, quả nhiên là có thể nói chuyện đồ chơi sát thủ. Đừng tới đây, sẽ chết người đây. Nilock nhỏ chân ngắn lui về sau hai bước. Gia Văn bất vi sở động, ánh mắt sáng rực, ngoại trừ ngươi, cái khác đồ chơi sát thủ đâu? Cái gì đồ chơi sát thủ? Theo Gia Văn từng bước tới gần, Nilock lúc này mới nghe rõ đối phương. Đã ngươi muốn giấu giếm. Ta liền tự mình tìm đến. Ui ui ui, thật sẽ chết người đấy. Nilock vội vàng hướng phía Gia Văn phất tay. Gia Văn cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt bộc phát ra cao tốc. Phóng tới Nilock, tích tích, nương theo lấy như đồng hồ báo thức chuẩn bị thanh âm. Một đạo không biết từ chỗ nào bắn ra màu lam laser tại trong điện quang hỏa thạch quán xuyên ra. Văn ngực, ở phía xa trên mặt biển nổ lên to lớn gợn sóng. Gia Văn thân thể ngừng lại, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trừng lớn không thể tưởng tượng nổi con mắt mà nhìn xem Nilock. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình cùng lực lượng theo ngực kia nóng rực đau nhức vết thương mất. Máu, mà chậm rãi trôi qua, Nilock thở dài một hơi, ta không phải mới vừa đã nói với ngươi sao, sẽ chết người đây, nói, nó hướng đứng ở cấp trên bong tàu spa phất phất tay. Cái sau mở ra trắng noãn cánh nhảy xuống tới. Spa dựa theo Nilock dùng sóng điện biểu hiện tại não hải chỉ lệnh. Đem bất lực phản kháng Gia Văn vứt xuống trong biển. Tiếp lấy lại dọn dẹp trên thuyền câu tác. Nilok lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm. Thanh Hải thật sự là một cái đã hỏng bét lại địa phương đáng sợ. Ta còn là đem thuyền dừng ở điểm ẩn núp địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.